Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 368, vạn sự đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái yên tĩnh ngõ nhỏ, thấy được đứng ở trước mắt, đầy mặt đều là sẹo Vương Tử Long. Trung thần Tú đã cả kinh không lời nào để nói. Quỷ a, người tới. Trung thần Tú xoay người liền chạy. Nhưng lúc này ở ngõ nhỏ mặt khác một bên, xuất hiện không ít đại hán. Sớm đã đem Trung thần Tú mấy tên thủ hạ cấp bắt được. Kia mấy cái bỗng nhiên xuất hiện đại hán thân thể cường tráng. Cả người dữ tợn, thoạt nhìn giống như là từng tòa cơ bắp tháp cao. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Vương Tử Long cười lạnh lên. Không thể tưởng được đi. Lão tử không chết, đều tại ngươi. Ngươi không có bổ đao. Nếu ngươi lúc ấy ở ta nơi này, ngực chát thượng một đao, ta hôm nay liền chạm không đến nơi này. Người tới, bó thượng mang đi. Ở một cái âm lãnh ẩm ướt địa lao bên trong, Trung thần Tú bị trói gô. Mà lúc này Vương Tử Long kiều chân bắt chéo, đang ở hắn đối diện ngồi. Trung thần Tú cầu xin nói: ngươi buông tha ta, ta hiện tại có tiền, ta sẽ đem này đó tiền đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Chấm, tiền, ngươi cho rằng lão tử là ngươi. Vì tiền sự tình gì đều làm được ra tới. Lão tử đối tiền xem đến thực nhẹ. Nhưng là đối với ngươi giết ta chuyện này, xem đến thực trọng. Vương Tử Long nói. May mắn lão tử nhận thức một cái pháp tô giới đại phu. Hắn cấp lão tử rửa ruột. Ngươi biết rửa ruột có bao nhiêu khó chịu sao? Hắn dùng một ngón tay thô cái ống, sau đó hướng tới ta trong cổ họng mặt nhét vào đi. Dùng nước muối xúc rửa. Không, không đúng. Lúc ấy ngươi rõ ràng không có hô hấp. Ha ha, ngươi không biết đi. Dương đại phu bản lĩnh lớn đâu. Ngươi đào tẩu lúc sau, thủ hạ của ta lập tức phát hiện lão tử, sau đó đưa lão tử qua đi. Dương đại phu còn dùng một loại kêu gì tới. Đối, hồi sức tim phổi thuật. Dù sao lão tử cũng không biết sao hồi sự. Lão tử chính là từ quỷ môn quan đã trở lại. Nhìn đến ta này vẻ mặt sẹo không? Lão tử tuy rằng từ quỷ môn quan trở về, nhưng lại dài quá vẻ mặt mặt dỗ. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Vương Tử Long chậm rãi đứng lên. Hắn cầm lấy một cây đao từ. Cho ta bắt được. Lão tử làm nàng cảm thụ một chút. Rửa ruột thống khổ. Nói. Một đám người đem Trung thần Tú cấp ấn đến gắt gao. Lúc này Vương Tử Long dùng một cây thiêu đỏ bừng thiết quản hướng tới Trung thần Tú yết hầu chọc đi xuống. Lại tới nữa một cái thiết cái phễu. Đem thiêu dung trì thủy rót hết. Ô ô, loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. So tử vong càng thống khổ chính là ở tử vong trước trong nháy mắt kia. Đường Trung thần Tú hồi qua ý thức thời điểm, hắn cũng đã tới ở nơi này phương. Mà ở nhà ân tao ngộ sự tình, kia muốn so hiện thế thống khổ gấp trăm lần. Hắn thậm chí còn liền hồi ức cũng không dám đi hồi ức. Lúc này hắn đã đỡ đầu, xinh đẹp trên mặt đã che kín mồ hôi. Tướng công, hắn phu nhân để sát vào nói. Nhưng là Trung thần Tú không có hồi âm. Cái này làm cho phu nhân lại để sát vào vài phần. Tướng công, nàng thanh âm lớn vài phần. A, nga, giống. Trung thần Tú sợ tới mức từ ghế trên té xuống. Hắn phẫn nộ nói. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Thiếp thân vừa rồi kêu ngươi. Ngươi không hồi âm. Thiếp thân lúc này mới để sát vào lớn tiếng. Phu nhân nói. Tướng công, đã đều quét tước sạch sẽ. Ngài xem, hảo, ta đã biết. Trung thần Tú đứng lên, sửa sang lại chính mình y quan thu được. Hiện tại thời gian hẳn là vừa vặn tốt đi. Đúng rồi, nhạc phường cung như xương tới không? Tới, hiện tại đang ở hóa trang chuẩn bị đâu? Nàng nói nàng chuẩn bị mấy đầu tân khúc. Phu nhân nói, nàng nhấp nhấp môi, muốn nói lại thôi. Nhưng Trung thần Tú kiểu gì thông minh, Lập tức nhìn ra đến chính mình đại phu nhân ẩn tàng rồi cái gì. Hắn nói, có chuyện mau nói, tướng công, rốt cuộc này Như Sương cô nương là nhạc phường bên trong danh linh. Cũng không tính gia đình giàu có. Tướng công nếu là có nạp thiếp ý tưởng, thiếp thân lắm miệng, thiếp thân cho rằng không nên làm nàng tiến vào. Bằng không trong triều đồng liêu nhìn chê cười. Hát tuồng làm sao vậy? Hát tuồng liền trời sinh kém một bậc. Trung thần tú bực nói. Đại phu nhân bị trung thần tú tức giận bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nàng lập tức cúi đầu. Là thiếp thân nói sai rồi. Tướng công thích liền hảo. Nếu nàng vào cửa, chúng ta cũng sẽ giống đối đãi tỉ muội giống nhau đối đãi nàng. Nhị muội, người nói có phải hay không? Nhị phu nhân là cái uyển chuyển nữ tử. Không giống đại phu nhân sinh ra tướng môn. Nàng vâng vâng dạ dạ gật gật đầu. Đúng vậy, nhị phu nhân là một cái tiêu chuẩn vùng sông nước nữ tử. Giỏi nhất khóc, trung thần tú nhìn thoáng qua bên ngoài thời tiết. Hắn nói, hảo, thời điểm không sai biệt lắm. Hiện tại các đại nhân tới không? Lục tục đều ở trên đường. Đại phu nhân nói, hảo, theo ta đi nghênh đón. Trung thần tú nói, hắn ra cửa thời điểm, bỗng nhiên thấy được đại đường trên bàn trà kia một tôn thạch điêu. Đây là một tôn ngọc thạch điêu khác, là một cái ngọc long, mà chính mình nghĩa phụ đem này coi làm chân bảo. Thập phần thích, ngọc khắc hình rồng giống a ngọc khắc hình rồng giống. Ngươi còn ở tưởng niệm ngươi cũ chủ sao? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đều không thấy được hắn. Hắn khẽ vuốt một chút ngọc khắc hình rồng giống đầu. Chợt quay đầu rời đi. Tiệc mừng thọ bắt đầu khi khách khứa ngồi đầy. Trong đại viện ước chừng có 132 bàn tiệc rượu. Thế nhưng không còn chỗ ngồi. Rốt cuộc trung thần tú là đương triều thừa tướng. Muốn nịnh bợ người dữ dội nhiều. Bất luận đại quan tiểu quan. Lúc này đều cho nhau chắp tay thi lễ. Lẫn nhau thăm hỏi, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Có chút trên quan trường tiếu diện hổ ở thời điểm này thuận lợi mọi bề. Đĩnh đạc mà nói, ở đại đường chung, đưa tới hạ lễ đều xếp thành một tòa tiểu sơn. Lễ vật càng là chủng loại phồn đa, gọi người đáp ứng không xuể. Tỷ như đưa ngàn năm cấp bậc tuyết sơn tham cũng đã vài ra. Ngoài ra còn có không ít thường thức kiện. Tỷ như ngọc như ý, lại hoặc là kim thiềm đến thăm đáp lễ giống, lại hoặc là chạm ngọc cá chép từ từ. Mọi người e sợ cho chính mình đưa lễ so người khác kém. Cho nên lúc này có giá trị đồ vật là tương đương phồn đa. Trương đại nhân, đã lâu không thấy, nghe nói ngài gần nhất thăng chức lạp. Ha ha, lấy thừa tướng đại nhân phúc. Chúng ta hiện tại vị này thừa tướng A tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Dáng vẻ đường đường, nghe nói đương kim thánh thượng hoàng muội đều vui mừng hắn. Muốn gả cho nàng đâu? Có lẽ về sau vị này thừa tướng còn muốn kêu đại vương một tiếng tiểu cữu. Đúng vậy, lão thừa tướng sinh thời tiết kiệm, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Này lại là hà tất đâu? Nghe nói 60 đại thọ thời điểm cũng chỉ ăn một chén mì. Ai, cái này hảo, còn không có hưởng phúc. Người này nột, liền đi rồi. Các đại nhân cho nhau chậm rãi nói bên người một chút sự tình. Khi thì thổn thức, khi thì lại bộc phát ra một trận cười vui. Nơi xa sân khấu chỗ giả trang thành một cái gã sai vặt Yến Tiểu Bắc thấy được này hết thảy. Hắn từ hàm răng phùng bài trừ mấy chữ. Thật con mẹ nó giả. Đại ca, hiện tại đều chuẩn bị tốt. Liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Nơi xa Na Cha từ màn che mặt sau ló đầu ra nói. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh hết thảy. Hắn nói, trước chờ khai tịch. Đúng rồi, mới vừa đưa tới mấy cái hộp đồ ăn chạy đi đâu. Bị lão Kim đoạt đi rồi. Hiện tại chỉ sợ đã ăn sạch. Na Cha nói. Yến Tiểu Bắc híp mắt hướng tới nơi xa cây cối nhìn lại. Quả nhiên Kim Thái Lang kia mập mạp. Chính bưng mâm. Bẹp bẹp. Ăn cái không để yên. Cách chương.